Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809: Baby là mê muội 16 phần 100. Nếu là gặp mặt hội, tự nhiên tránh không được chào hỏi. Lần này, đảm nhiệm trận này gặp mặt hội chủ bắt người chính là Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình đương gia nữ. Chủ trì: Chu Tiểu Đan. Tại Chu Tiểu Đan Diệu Ngữ Liên Châu phía dưới, lời dạo đầu tiến hành bất thường thông thuận, bảy vị thường trú khách quý cũng là nhao nhao làm thoáng một phát tự giới thiệu, đồng thời đàm luận mình một chút đối với cái này hồ sơ tiết mục cái nhìn, cùng cá nhân một chút triển vọng. Đương nhiên, tất cả mọi người tránh không được khiêm tốn biểu thị là đến học tập, hướng về mọi người học tập, càng là hướng về Diệp Thu học tập. Ở nơi này trong đó, Đặng Siêu, Trần Xích Xích cùng Vương Bảo Bảo càng là dứt khoát biểu thị Diệp Thu chính là bọn họ thần tượng. Về phần bảy vị khách quý bên trong duy nhất nữ khách quý Baby thì biểu thị chính mình là một cái tư thâm tín đồ. Tại bảy vị khách quý sau khi nói xong, đón lấy chính là ký giả đặt câu hỏi khâu. Làm Chu Đan tuyên bố tiến vào ký giả đặt câu hỏi khâu thì toàn bộ hiện trường bầu không khí đột nhiên biến đổi. Làm tại chỗ trong bảy người, tại làng giải trí bên trong sờ soạng lần mò thời gian lâu nhất, tiền bối, Lý Thần trước tiên liền đã nhận ra quỷ dị này biến hóa, không khỏi ngồi ngay ngắn, hơi há miệng cằm, tỉnh bơ hướng bốn phía đồng bạn nhắc nhở. Mọi người chờ một lúc, phải cẩn thận các ký giả đặt câu hỏi, cũng đừng chúng bọn họ bẫy dập. Còn lại sáu người nghe xong, nhất thời một trận tỉnh táo. Cùng bọn hắn ngồi chung một chỗ Diệp Thu cũng nghe được Lý Thần nhắc nhở, nghiêng đầu lại nhìn một chút Lý Thần, cười cười, nói ra, không có việc gì, đừng có áp lực, các ngươi hiện tại chính là kịch tổ người. Chờ một lúc, muốn nói cái gì nói cái đó. Đừng có áp lực, xảy ra chuyện, kịch tổ sẽ cho các ngươi ôm lấy. Nghe được Diệp Thu câu nói này, tại chỗ bảy người trong lòng không khỏi hơi ấm. Bọn hắn đã sớm thường thấy phòng giải trí ngươi lừa ta gạt, thường thấy công ty cùng kịch tổ giữa lẫn nhau từ chối, không có chút nào đảm đương. Tại mới vừa nghe được Diệp Thu lời nói này, tự nhiên đối bọn hắn nội tâm tạo thành cực lớn trùng kích. Hoa nha, Thu Điện Hạ thật là đẹp trai. Người mẫu xuất thân Baby trong nháy mắt biến thành mê muội, hai mắt càng là chớp chớp mà nhìn xem Diệp Thu. Khụ khụ khụ. Một bên Trần Xích Xích nhìn Baby một chút, thấp giọng nói, hình tượng, Baby, chú ý hình tượng, ngươi xem một chút ngươi. Nước bọt cũng sắp chảy xuống. A, nghe xong Trần Xích Xích lời này, Baby hô nhỏ một tiếng, cuống quýt đưa tay đi lau, kết quả lại phát hiện khóe miệng của mình nhạt nhẽo một điểm nước bọt đều không có. Nhất thời liền thẳng đến bị Trần Xích Xích lừa gạt. Trần Xích Xích thẹn quá thành giận, Baby trong lúc nhất thời đã quên chính mình vẫn còn ở trên đài. Chiều chuộng đưa tay đánh Trần Xích Xích thoáng một phát, kết quả không nghĩ tới, lúc đó đánh phát ra âm thanh thông qua trước người microphone truyền ra ngoài. Ba, nghe được cái này thanh thúy tiếng bạt tai, hiện trường sở hữu ký giả ánh mắt xoát mà quét tới. Trong nháy mắt đánh chúng đến Baby cùng Trần Xích Xích trên thân. Cái thế giới này Baby vẫn chỉ là một người mới vừa đặt chân giới truyền hình điện ảnh tiểu manh tân, với lại đằng sau cũng không có cái gì hoàng giáo chủ. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong đầu càng là trong nháy mắt nổi lên một cái ý niệm trong đầu xong. Cùng lúc đó, đang múa dưới đài Baby người đại diện cũng là hai mắt tối sầm lại, khóc không ra nước mắt. Cái này tử nha đầu a, làm sao lại không biết tình huống đây? Nhiều như vậy ký giả đang ở trước mắt, nàng lại còn chơi loại này tiểu động tác. Đây là muốn chết a. Song song, nếu là bởi vì người này tội Diệp Thu, vậy nhưng thật xong đời. Cùng lúc đó, đã chiếm được người chủ trì chỉ tên đứng lên chuẩn bị đặt câu hỏi ký giả. Khi nhìn đến cái này một tình hình thì lập tức cải biến vấn đề mới vừa rồi. Ngược lại hỏi, giống như nhìn qua Baby tiểu thư cùng Trần Xích Xích tiên sinh quan hệ rất tốt à. Các ngươi vừa mới nói cái gì đó? Vui vẻ như vậy, hai vị là tại kết giao sao? Nghe được cái này tên ký giả vấn đề này, Baby sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Là một cái mới vừa tròn 20 tuổi người mới. Nếu như ở thời điểm này bị người cho rằng nàng đang cùng người nói chuyện yêu đương, như vậy đối với nàng sự nghiệp nhất định chính là hủy diệt tính đả kích. Không có không có, một bên Trần Xích Xích tốt xấu tại làng giải trí lăn lộn mấy năm, tự nhiên biết những ký giả này tính tình, lúc này lắc đầu nói, ta cùng Baby trước đó nhận biết, quan hệ coi như không tệ. Vừa mới cùng với nàng mở ra một nho nhỏ trò đùa mà thôi. Thật sao? Người phóng viên kia lộ ra một mặt ý vị sâu xa mỉm cười. Ngược lại nhìn về phía Baby. Baby tiểu thư, xin hỏi là chuyện như vậy sao? Baby há to miệng. Bởi vì khẩn trương, dẫn đến nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Các ngươi không thể làm như vậy được à? Đúng lúc này. Ngồi ở bên cạnh Diệp Thu bất thình lình đi tới Baby bên người. Nửa người chắn Baby trước người. Làm ra bao che cho con tư thái. Nói ra, Baby dù sao cũng là ta mời tới khách quý. Là chúng ta đoàn kịch một thành viên. Nói thế nào cũng coi là người của ta. Các người cũng không thể khi dễ như vậy người ta à. Bằng không, đừng ép ta lại tìm ngươi nhóm luyện dài chảy. Luyện dài chạy, vừa nghe đến cái từ này, tại chỗ không ít lão ký giả tất cả đều nhịn không được cười lên. Đối với cái từ này, bọn hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ nha. Nhớ năm đó, vì có thể phỏng vấn được Diệp Thu, theo trong miệng hắn đạt được một ít tin tức, bọn hắn đuổi theo Diệp Thu khắp bệnh viện chạy loạn, kém chút không có đem bọn hắn trốn thoát chết. Tại nhắc nhở ký giả một phen về sau, Diệp Thu xoay người nhìn xem Baby, cười cười nhẹ nhàng nói, không cần khẩn trương, đem người muốn nói ra chính là. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt ôn hòa mỉm cười, Baby bất thình lình phát hiện chính mình nguyên bản khẩn trương đến tim đập bịch bịch tâm thời gian dần qua bình tĩnh lại. Không đúng, giống như lại có một có khác với lòng khẩn trương nhảy tại tăng lên. Thu điện hạ rất đẹp trai. Thật ôn nhu may mà, Baby còn phân rõ chuyện nặng nhẹ. Bởi vì không có ngay tại chỗ liền mê muội, đang sửa sang thoáng một phát mạch suy nghĩ về sau. Nàng ho nhẹ thoáng một phát. Đối vừa mới vị phóng viên kia nói ra. Liền nói với Xích Xích một dạng. Ta cùng hắn lúc trước thì có tiếp xúc qua, cho nên cũng coi là quen biết. Vừa mới Xích Xích cùng ta mở ra một trò đùa, ta nhất thời nhịn không được, đánh liền hắn thoáng một phát. Chấm ngoặc kép, người phóng viên kia lập tức hỏi, năng lượng thuận tiện tiết lộ một chút Xích Xích vừa mới nói với ngươi cái gì sao? Chấm ngoặc kép, Baby nhìn một chút một bên Diệp Thu, cắn môi một cái. Sau đó một mặt ngượng ngùng nói ra, Xích Xích vừa mới nhắc nhở ta đừng có lại vụng trộm xem Thu điện hạ. Nước bọt đều lưu lại tới, ta giật nảy mình nhanh đi xóa sạch nước bọt, kết quả lại phát hiện không có, biết mình bị hắn lừa gạt, sau đó liền tức giận đến đánh hắn thoáng một phát. Chu Tiểu Đan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ký giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Baby người đại diện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì Baby câu trả lời này, toàn trường lâm vào một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.